nói tiếp, Heinz, thật sự là không được mà. Được rồi, tôi sẽ tới, địa chỉ ở đâu vậy? Quán ba bóng đêm, được phiền anh chăm sóc cho Lê Hiên thật tốt. Lê Tử Hâm vội vàng cúp điện thoại, bỏ đóng đồ đang dọn dẹp ở trong tay xuống. Vậy, chú Lê con đi một lát rồi trở về. Bác Trương, phiền bác mang hành lý này về phòng của con. Cảm ơn, Lê Tử Hâm xoay người muốn đi thì bị Lê Diệu Hoa gọi lại. Tử Hâm, con không cần đi. Cái tên tiểu hồn từ kia để cho nó say chết ở đó luôn đi. Rõ ràng đã nói là không trở lại, vậy mà bây giờ lại liên lụy tới con. Lê Diện Hoa nổi trận lôi đình, chú Lê đừng nóng giận. Lê Hiên vẫn còn là một đứa trẻ, ham chơi uống rượu là chuyện bình thường. Con đi xem anh ấy một chút, nơi này không hẻo lánh, ra ngoài con có thể quá giang xe tới nơi thì có bạn của Lê Hiên. DJHLQJHD chú không cần lo lắng cho con, nếu vậy thì chú gọi điện thoại bảo tài xế chở con đi. Không cần phiền phức vậy đâu, bây giờ đã tối rồi, nên để cho mọi người nghỉ ngơi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Con sẽ chú ý, Lê Tử Hâm cười cười với Lê Diệu Hoa thuận tay cầm lấy túi xách ở ghế xô. Pha, sau đó đi về phía cửa lớn, cách Trương.